Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, Cảnh Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới này hai người sẽ có liên hệ. Chỉ là Lý Hiền vừa mới có phải hay không có điểm không vui? À, là ta hẹn hôm nay gặp mặt chuyên viên trang điểm, người làm nàng đến ta văn phòng đến đây đi, chuyên viên trang điểm. Nàng nhớ rõ Hồ Nhân Nghĩa không phải nói. Lưu Tĩnh ở cao khu mới bên kia đi làm sao? Kia một khối là khoa học kỹ thuật viên khu mới. Cùng Mỹ Trăng gì đó kém đến có điểm xa đi. Lý Hiền giao đãi xong. Xoay người hướng văn phòng đi. Cảnh Nhu cũng muốn đi theo đi vào. Lý Hiền nói. Tiểu Nhu, người không phải còn muốn đi sao chụp thất sao? Người đi vội đi, ta một người ứng phó đến tới. Đúng rồi, ta muốn hai phân thượng một kỳ người mẫu tư liệu. Liền ở cùng chung folder, người giúp ta đóng dấu ra tới hảo sao. Này hiển nhiên không phải do nàng nói không tốt, Cảnh Nhu minh bạch Lý Hiền là tưởng chi khai nàng. Nàng phối hợp gật gật đầu, Lưu Tĩnh trước mặt đài tiểu muội nói hai câu. Đối nàng phất phất tay, Ninh Bao hướng trong đi, Cảnh Nhu ở gặp phải nàng phía trước vào sao chụp thất. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ. Cảnh Nhu sợ nàng cũng cảm thấy nàng quen mắt, sao chụp trong phòng tạm thời không có người. Cảnh Nhu mang lên tai nghe, nhanh chóng click mở tiểu gấu trúc, chỉ chốc lát sau, thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Ngoặc kép, như thế nào tới, ta không phải làm ngươi đừng tới công ty tìm ta sao? Là Lý Hiền thanh âm ni tỉ, ta là thực sự có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Bằng không ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi, Lưu Tĩnh thanh âm có điểm nóng này. Lại giống như mang theo điểm sợ hãi. Tỷ, Lưu Tĩnh quản Lý Hiền kêu tỷ. Cảnh Nhu ngồi vào máy tính biên nắm con chuột làm bộ dáng. Ngưng thần nghe tai nghe truyền đến thanh âm ni, nghe khẩu khí này. Không giống như là nhận, các nàng hai là thân thích. Đại Nhu phỏng đoán, tai nghe có trong chốc lát không ai nói chuyện. Cảnh Nhu nghe thấy cà phê thợ máy làm thanh âm, một lát sau, cùng với đảo cà phê thanh âm, Lý Hiền hỏi, cái gì chuyện quan trọng? Lưu Tĩnh giống như uống một ngụm cà phê, mới nói lời nói, mấy ngày nay, ta kia có hai cái nữ hài, đều thất liên, tình huống như thế nào? Ta cũng không biết nha, người có nhớ hay không khoảng thời gian trước người chỉ tên muốn một cô nương? Kêu Chu Nhụy tới. Nói là có cái hộ khách muốn, qua mấy ngày lại muốn ta lại tìm một cái. Ta phí thật lớn tận mới đem Chu Nhụy hố tới. Còn có một cái là ta tùy tiện tìm. Này hai cô nương tới Tây Kinh về sau. Phía trước còn cùng ta có liên hệ. Chính là sau lại tới rồi thanh toán các nàng nợ nần nhật từ. Một đám đều không cho ta gọi điện thoại. Ta liền kỳ quái, các nàng vốn dĩ chính là vì trả nợ mới đến. Trở về tiền cũng không có. Các nàng khẳng định phải hỏi ta muốn, nữ hài, nợ nần, trả nợ, cùng với xuất hiện ở La Mỹ liên lễ truy điệu thượng Lưu Tĩnh. Nàng cùng Hồ Nhân Nghĩa quan hệ, Cảnh Nhu sâu lên một cái thập phần không tốt liên tưởng. Chẳng lẽ Lưu Tĩnh, chính là làm La Mỹ liên lâm vào lò thải phía sau màn người? Mà Lưu Tĩnh trong miệng này đó nữ hài, là mặt khác người bị hại. Lý Hiền tạm dừng một hồi, giống như có điểm không hiểu được, cho nên ý của ngươi là, ai, tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên biến choáng váng, ta ý thứ này hay không phải là đã xảy ra chuyện đi. Lưu Tĩnh đột nhiên đè thấp thanh âm, phía trước ta cùng Chu Nhụy thông qua một lần lời nói. Nàng ở trong điện thoại khóc sướt mướt, nói cái kia nam đánh nàng, ngược đãi nàng. Khẳng định là chơi smarty ta khuyên Chu Nhụy nhẫn nhẫn đã vượt qua. Sau lại nàng liền lại không gọi điện thoại tới. Không phải là ngươi hộ khách chơi hài. Cho nên liền kia gì đi. Còn có một cái khác. Hôm kia tới. Hôm trước hẳn là đi bồi ngươi hộ khách đi. Chính là ngày hôm qua một ngày. Nàng cũng chưa cùng ta liên hệ. Ta cho nàng gọi điện thoại. Di động tắt máy. Cảnh Nhu nghe được tâm thình thịch nhảy. Chẳng lẽ lại có hai cái nữ hài ngộ hại? Phải không? Có lẽ các nàng chính mình chạy trốn, Lý Hiền nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Không có khả năng, các nàng nếu là dám chạy trốn, liền sẽ không từ nơi khác lại đây. Các nàng đều sợ ta đem các nàng lọa y theo mà phát hành cho các nàng người trong nhà. Điểm này ta dám khẳng định kia, ngươi tới tìm ta cũng vô dụng a, ta đều không quen biết các nàng hai, không có khả năng cho ngươi đại biến cái người sống ra tới nha. Lưu Tĩnh thở dài một hơi, ai, ta đương nhiên biết các nàng người không ở ngươi này, ta chính là nghĩ, kia hai không đều là ngươi hộ khách sao, ngươi muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút xem, không chịu nổi bọn họ còn ở chơi SM đâu. Ngươi liền nói đã đến giờ bái, thăm thăm bọn họ khẩu phong, lúc này, tai nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, Cảnh Nhu không dám tin tưởng, nhưng cẩn thận vừa nghe, thật là tiếng cười, Lý Hiền nàng cư nhiên còn cười. Cảnh Nhu không thể tưởng tượng, lại nghe thấy Lý Hiền chậm rãi từ từ nói, Tĩnh Tử, ngươi biết rất nhiều làm buôn bán, đặc biệt là chế tạo ngành sản xuất, có một cái danh từ gọi là hợp lý hao tổn. Ý tứ chính là ngươi sản phẩm, không có khả năng 100% mà hoàn toàn đủ tư cách. Bên trong luôn có một ít không xác định nhân tố, sinh ra một ít phế phẩm, không thể muốn, ném ở thùng rác, hoặc là dùng cắn nát cơ cắn nát về lò nấu lại tỉ. Ý của ngươi là, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi coi như hai người kia, là ngươi thương phẩm xuất hiện hợp lý hao tổn, hợp lý hao tổn. Lý Hiền đem hai cái nữ hài thất liên thậm chí tử vong, quy kết thành hợp lý hao tổn. Nàng đến tột cùng đem sống sờ sờ mạng người, trở thành cái gì, Cảnh Nhu quả thực không thể tin được nàng lỗ tai sở đến. Nàng nắm chặt con chuột, tỷ, này tốt xấu là cá nhân, sống, cùng những cái đó vật chết so, tổng không tốt lắm đâu. Gà nha vịt nha gì đó, cái nào không phải sống. Ngươi hiện tại thủ hạ này đó cô nương, nói dễ nghe một chút là người, nói không dễ nghe, còn không phải là gà sao. Tĩnh Tử, ngươi nếu làm này một hàng, liền không cần đem những người đó đương người xem, ngươi liền đem các nàng đương thương phẩm, liền không như vậy nhiều rối rắm không phải. Cảnh Nhu khắp cả người phát lạnh, minh bạch Lý Hiền là cái dạng gì người, cùng chính tai nghe được nàng có bao nhiêu ngoan độc. Cơ hồ như là hai khái niệm mà ni nàng đột nhiên nhớ lại một câu lệnh người tuyệt vọng mà lời nói. Tới, địa ngục đáng sợ sao? Tới, đi xem nhân tâm mà ni người tâm, có đôi khi thật sự thực đáng sợ. Tai nghe đối thoại còn ở tiếp tục, Cảnh Nhu đã tâm phiền ý loạn nghe không vào. Sao Trục Thất Phi rằng mở ra môn, Cảnh Nhu vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng tháo xuống một bên tai nghe nghĩ thấu khí. Vừa nhấc đầu lại thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở cạnh cửa. Một đôi mắt đen chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp, nàng đứng lên, kêu một tiếng, Dương Tổng đứng ở sau trụ cửa phòng, đúng là vũ trụ người mẫu công ty lão bản, Hoắc Bắc Thần biểu ca Dương Tĩnh Vũ, Dương Tĩnh Vũ vi lăng, rồi sau đó gật đầu, mỉm cười đi đến, Cảnh Nhu, ngươi đang làm gì? Cảnh Nhu đem bên kia tai nghe cũng hái được, tính cả di động cùng nhau nhét vào trong bao. Nga, Lý Hiền tỷ muốn ta giúp nàng đóng dấu một chút người mẫu tư liệu, Lý Hiền đâu? Nàng ở văn phòng cùng người nói sự tình đâu, Dương Tĩnh Vũ hiểu rõ gật đầu. Lại đem đề tài quay lại trên người nàng, ta vừa rồi xem ngươi biểu tình giống như có điểm không cao hứng. Như thế nào, cùng Bắc Thần cãi nhau? Không, là, liền một chút mâu thuẫn nhỏ, Cảnh Nhu nửa đường sửa miệng. Cái này nồi cũng chỉ có thể Hoắc Bắc Thần bối. Hết chương.